Chương 4. 396 tấn cấp hoàn thành, ta lưu tại Nam Thư phòng nhìn tư liệu, thuận tiện đem thiên vận tổ chức này, cùng thi khôi chuyện, cùng phụ thân nói ra. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, chuyện này trọng yếu như vậy, tự nhiên là muốn sớm cho kịp cùng đại đế nói. Nàng QNZ không hy vọng thật tốt lớn thần châu, na ho thành tư không tinh bộ dáng như vậy. Thực ra tư không tinh đời này so với đời trước tới nói, cũng là muốn tốt rất nhiều. Chí ít thi khôi trạng thái căn bản không có đời trước tử mạn diên được nghiêm trọng như vậy. Chuyện này chỉ phải học được khống chế, luôn có thể đem tình thế khống chế tại trong phạm vi nhất định. Cha ngươi nói cái gì không hắn tương đối chấn kinh đi. Mặc thái tử nghĩ đến tối hôm qua phụ thân kia thò tay, không khỏi bĩu môi nói, không có chút nào kiến thức ra hỏa. Tiêu Mục nhìn một cái thái tử biểu lộ, có mấy phần muốn cười. Lư Vịnh Thành chuyện này nhất định phải coi trọng. Mặc thái tử một bên nói, một bên thủ hạ cu nở dê không dừng lại, giúp cô vợ trẻ kéo cái đơn giản lại không mất hoạt bát búi tóc, từ châm trong hộp lựa ra hắn tự mình làm cây kia cây châm, không chút do dự liền châm đi lên. Nhìn xem bản thân cô vợ nhỏ đổi thân tử xa bao phủ thuốc váy xa, từ sau tấm bình phong đi ra, thái tử mặt mày sáng lên, tiến lên thỏ tay giữ chặt nàng, tiểu kiểu, ngươi càng ngày càng dễ nhìn. Tiểu mục không giống cái khác cô nương, khả năng khen một cái liền sẽ đỏ mặt đi. Nàng ngược lại còn có mấy phần đắc chí, cho rằng mặc thái tử nói đến, đúng vô cùng ta hôm nay lại đi dò xét một vòng, nhìn xem cửa hàng giao tiếp công việc làm được thế nào. Tiểu mục giơ lên cái đầu nhỏ no ý ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Ngươi đi ngủ. Tiểu mục tức giận liếc hắn một cái. Người này tối hôm qua một đêm không ngủ, không cần ngủ bù sao? Mặc thái tử lung lay bàn tay nhỏ của nàng, ta trên xe ngựa ngủ bù. Từ bỏ, ban đêm còn muốn tham gia kia cái gì cùng tiệc rượu đâu, ngươi muốn không tinh thần. Tiểu mục tún xuống tay áo của hắn, đi ngủ. Mặc thái tử mắt sáng lên, ôm tiểu mục nhẹ giọng gọi nói, tiểu kiều, ngươi thế nhưng là đau lòng vi phu. Tiểu mục cho hắn một cái ngươi đây không phải nói nhảm đây ánh mắt, thò tay tại hắn trên ngông. Móng vuốt nhỏ dùng sức vỗ một cái, đi ngủ đi theo sau đó xoay người kêu mẩu theo các nàng, liền để bộ xe ngựa đi ra ngoài. Mặc thái tử đại đại cương ở nơi đó thật lâu, thính hai đều không tự chủ được đỏ lên. Qua thật lâu mới trở lại mùi vị tới ải nha ta đi, mới vừa rồi là bị kiểu kiểu đại nhân đùa giỡn ác kiểu mục làm sao biết chính mình rồi mới đem người nào đó đùa giỡn, nàng chỉ là chân tay lóng ngóng một điểm mà thôi vừa bộ lên xe ngựa muốn ra cửa. Liền bị Thích Huyên Huyên một tiếng ngạc nhiên thét lên đánh gãy suy nghĩ. Ai nha ta kiểu kiểu a, Thích Huyên Huyên tay chân cũng bỏ nhảy lên xe ngựa, ôm nàng liền muốn hôn, nhớ muốn chết ta rồi kiểu kiểu. Kiểu Mục ngay cả vội vươn tay ngăn trở miệng của nàng, một mặt chịu không được nói, ngươi ngươi, dừng lại các ngươi đây là hoàn thành tấn cấp á ai nha, ngươi toàn thân đều thối tranh thủ thời gian tắm rửa đi ưm ân. Thích Huyên Huyên gật đầu, kéo lên ống tay áo của mình ngửi ngửi. Cú nở dê suýt nữa đem bản thân cho thối choáng. Hoa, ta thực sự thối quá a. Kiều Mộc im lặng muốn cười, đẩy ra mặt của nàng, nhìn về phía chạy tới tiểu mập mạp, Mã Tháp, Đoan Mộc Thanh một đoàn người, ta chuẩn bị cho các ngươi gian phòng. Triệu công công, ngươi người lĩnh bọn họ đi huyện tử nghỉ ngơi rửa mặt đi. Được rồi, chư vị, mời. Kiều Kiều ngươi đây là muốn đi ra ngoài a, chờ ta cùng một chỗ đi chứ sao? Không cần, các ngươi tấn cấp lâu như vậy. Nghỉ ngơi trước một ngày đi. Ta chạng vạng tối liền trở lại, đi trước.